Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 201, sau lưng đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn mới muốn mượn tay Bắc Minh Huyền để trở mặt với Tả tướng, khiến quan hệ giữa bọn họ lạnh nhạt, từ đó dập tắt mối liên kết nhất định là như vậy. Thông qua sự oán hận của Vân Nguyệt đối với Lăng Trọng Khanh, hắn đã gần như nắm rõ toàn bộ nội tình câu chuyện. Chỉ là, Tào Hộ Vệ và Nghiêm Hộ Vệ đều là tâm phúc của hắn, là cường giả đứng đầu thiên huyền cảnh, vậy mà việc họ mất tích lại là sự thật không thể chối cãi. Như vậy, rốt cuộc là ai đã ra tay sát hại bọn họ? Là Bắc Minh Huyền, hay là một kẻ nào đó ẩn thân trong bóng tối, âm mưu lợi dụng Bắc Minh Huyền như một tấm bia đỡ đạn, để che giấu âm mưu nhằm vào hai vị huynh đệ khác? Nhìn theo bóng dáng xích diễm mang Vân Nguyệt rời đi, ba vị hoàng tử còn lại đều âm thầm thở dài trong lòng. Tại Bắc Tường Quốc, quan viên có địa vị cao nhất được chia làm ba loại. Thứ nhất là Thanh Bào trưởng lão được Thánh Cung phái đến, giữ chức quốc sư tại Bắc Tường Quốc. Bọn họ gần như can thiệp vào mọi việc lớn nhỏ trong triều. Tuy nhiên, không lâu trước đây, quốc sư bỗng dưng mất tích, Thánh Cung vẫn chưa phái người kế nhiệm. Thứ hai là võ tướng, cụ thể là Trấn Quốc tướng quân. Vì một nửa binh phù nằm trong tay vị tướng quân này, nên ông được xem là người duy nhất có quyền lực sánh ngang quốc sư. Chỉ là, Trấn Quốc tướng quân quanh năm trấn thủ biên ải, hiếm khi trở về kinh thành. Thứ ba chính là Tả Hữu thừa tướng. Trong đó, Tả thừa tướng Tưởng Hàn là người đứng đầu quan văn, địa vị chân chính. Dưới một người, trên vạn người, chức vị nhất phẩm đại thần. Điều khiến hoàng đế vừa lòng nhất ở Tưởng Hàn chính là, ông không có con trai, chỉ có một nữ nhi gả đi xa. Tưởng Hàn là người ôn hòa, trung hậu, lại một lòng trung thành với hoàng đế. Vì thế, mặc cho triều cục bao phen biến động, địa vị của ông luôn vững vàng không lay chuyển. Hiện tại là thời điểm then chốt trong cuộc chiến đoạt ngôi. Kẻ nào có thể giành được sự ủng hộ của Tưởng Hàn, kẻ đó sẽ là người gần nhất với thắng lợi. Mấy ngày trước, khi nghe tin Tả tướng dâng sớ xin hoàng thượng cho hai cháu ngoại thoát ly khỏi Lăng gia và mang họ Tưởng, thái tử, hoàng vương và thần vương lập tức bắt đầu chú ý tới Vân Nguyệt. Tuy Vân Nguyệt chỉ là nữ nhi của một vị chi châu tứ phẩm nhỏ bé, nhưng lại là cháu gái duy nhất của Tả tướng. Chỉ cần nhìn dáng vẻ Tả tướng rơi nước mắt tấu sớ trước mặt hoàng đế, cũng đủ thấy ông yêu thương nàng thế nào. Cho nên, ai có được Vân Nguyệt, người đó sẽ giành được sự ủng hộ của Tả tướng. Ba huynh đệ ngoài thái tử vừa thăm dò Bắc Minh Huyền, thực ra hai người còn lại đều là vì Vân Nguyệt mà đến. Chỉ tiếc rằng kết quả đã rõ. Vân Nguyệt bị Bắc Minh Huyền nhanh tay chiếm trước, mà Bắc Minh Huyền thì hoàn toàn không có khả năng bước lên ngôi vị thái tử. Thế nên, tuy hai người kia không giành được Vân Nguyệt, nhưng cũng không để nàng rơi vào tay đối phương. Duy nhất khiến người ta tiếc nuối là, một đóa hoa tươi lại cắm trên bãi phân châu, không thể phát huy hết được giá trị vốn có của nàng, thật đáng tiếc. Bắc Tường Quốc, Vân Linh thành rộng lớn, nghe nói diện tích lớn gấp trăm lần thành Ký Châu. Ngoại trừ hoàng cung trên đỉnh Vân Linh, toàn bộ thành thị được chia làm nhiều vòng tròn. Phía ngoài hoàng cung là nơi cư trú của hoàng thân quốc thích, cùng các phủ đệ cao cấp của những vị vương gia quyền quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao quanh khu vực hoàng thân là nơi ở của các đại thần, được sắp xếp theo phẩm cấp từ đông sang bắc, lần nữa tạo thành một vòng vây quanh hoàng cung. Lấy các khu nhà của quan viên và diện tích đất làm ranh giới, toàn bộ Vân Linh thành được chia thành hai khu vực, hoàng thành nội và ngoại. Những phủ đệ nằm trong ranh giới được gọi là hoàng thành, còn phía ngoài là ngoại hoàng thành. Bên ngoài hoàng thành lại có một vành đai là nơi cư trú của tầng lớp thương nhân giàu có. Ngoại vi xa nhất mới là khu dân cư bình thường, chỉ trừ hoàng cung là không thể tùy tiện ra vào, còn lại hoàng thành nội có thể tự do lui tới. Chỉ là muốn vào cần phải qua nhiều tầng kiểm soát, người dân bình thường mới được phép nhập thành. Mà trong hoàng thành, bất kể là quán ăn hay các cửa hiệu khác, những gì được bày bán đều là vật phẩm cao cấp nhất của Bắc Tường Quốc. Cách chương